Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 29, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 27. Cánh cửa hé mở, ai cũng sửng sốt đứng nhìn. Còn hắn, ánh mắt bất thần nhìn ba hắn. Nắm chặt tay nó, những tiếng la với của ông oản ra, khiến hắn bị choáng. Ba hắn, ông đang bị cơn đau tim hành hạ. Hắn có thể lếch bước, chỉ có thể nhìn. Lòng hắn có gì đó oạng lại. Gọi xe cấp cứu mau. Chấm chấm, ông oản ra la lớn. Vâng vâng, cầm điện thoại trên tay. Nó run run lên từng bật. Nước mắt rơi lả chả. Hắn vẫn đứng im như một pho tượng. Thân người hắn còn phải chống chọi bao nhiêu điều đây. Giờ đây hắn chạy lại. Thật nhanh, hắn làm mọi động tác cơ bản để giúp ba hắn qua cơn nguy kịch. Chiếc xe cấp cứu lăng banh. Nó chỉ có thể kịp nhìn đờ si hình ảnh hắn đang nắm tay ba hắn. Một gương mặt xanh xao. Cảm nhận của nó bây giờ ra sao ư? Xót thương cho hắn. Nó chỉ biết đứng nhìn hắn. Nó tự trách mình. Nó cô giúp đờ si gì cho hắn cả. Đứng bên ngoài cửa phòng. Nó biết hắn đau lắm. Buồn lắm. Nó biết giúp gì cho hắn đây. Ngồi kế hắn. Nó bật nói. Anh hãy khóc đi. Em sẽ cho anh mượn bờ vai này. Cô, anh cô phải con nít. Em cứ về trước đi. Ở đây có anh là đủ. Anh đừng cố gồng mình để vượt qua nữa. Có em rồi. Anh cứ khóc đi. Đồ ngốc. Nó ôm hắn. Nước mắt như hòa tan bầu cô khí. Hắn cô đáp. Đáp trả cái ôm. Hắn siết chặt nó. Hắn khóc. Con người mình đồng da sắt. Nhưng cũng phải yếu mềm. Dù xảy ra chuyện gì hắn vẫn cố khóc. Hắn luôn cố mạnh mẽ. Hắn muốn cho ba hắn thấy. Hắn sắt đá thế nào. Nếu một ngày ông ra đi vậy hắn còn phải cố gắng cái lớp bọc này làm gì. Hắn cố khóc lên tiếng. Hắn muốn ngừng ngay cái thứ mà người đời hay gọi là yếu lòng này. Hắn cắn chặt môi. Nhưng nước mắt vẫn rơi. Tựa vào vai nó. Hắn cảm thấy lòng nhẹ nhòm. Và hắn bắt đầu sợ. Sợ một ngày, nó sẽ xa hắn. Hắn sẽ ra sao đây? Khi trên cõi đời này, hắn chỉ cô độc một mình. May mắn là kịp thời cứu chữa. Nên ba hắn đã qua cơn nguy kịch. Nhưng ba hắn vẫn bất tĩnh. Điều đó khiến hắn có thể cô lo lắng. Anh à, chiều nay chúng ta thăm ba nhé. Nó choàng tay lên vai hắn. Cô, anh còn nhiều việc lắm. Mắt và tay hắn chỉ chú ý đúng vào màn hình vi tính. Dù sao đó cũng là. Em ra ngoài đi. Hắn oát lớn. Nó lắc đầu trước tính bướng bỉnh của hắn. Bước ra khỏi phòng nó vô cùng tức tối. Về bàn làm việc. Nó có thể tập trung bất cứ thứ gì. Nó nảy ra một ý là bằng cách giúp ba hắn tỉnh lại. Nó lên mạng và thu thập về một số thông tin có giá trị. Hí hững. Nó in ra rồi. Lé thêm một tia sáng. Buổi nghỉ trưa của nhân viên. Nó nhẹ nhàng bước vào phòng. Làm việc của hắn. Nó đảo vài vòng. Thấy hắn đang ngủ gục trên chiếc ghế sofa. Trên bàn còn một đống hồ sơ. Thu gọn tất cả. Nó xin hàng trước hắn. Một con người bê bối hết sức. Nó tiếp tục phát hiện một tật xấu của hắn. Đặt nhẹ cốc cà phê. Nó ra ngoài. Em đi đâu vậy? Hả? Nó giật mình trước câu nói của hắn. Hắn tỉnh dậy lúc nào sao nó cô biết. Quay đầu lại. Nó đưa cặp mắt nhìn hắn. Anh cô ngủ đờ si. Hắn xoa hai bên trán rồi nhíu hai con mắt lại. Anh đã làm việc quá sức rồi. Anh cần nghỉ ngơi đi. Nó khuyên hắn. Ừ. Hắn thờ ơ đáp. Chiều nay. Anh hãy đến thăm ba anh đi. Em đờ si biết nếu có người thân đến thăm bác. Trò chuyện versus bác. Thì bác ấy chắc sẽ mau bình phục đó. Nó giảng đạo. Nó cười tươi nhìn hắn. Tay nó mở cánh cửa. Trước khi bước ra ngoài. Nó nháy mắt versus hắn. Rồi đi. Một mình trong căn phòng. Hắn im lìm. Có nên làm theo lời nó. Hai tay đan vào nhau. Hắn gục xuống. Điều hắn mong muốn là gì? Một mặt hắn hận ba hắn. Mặt khác lại yêu thương ông. Hắn như chìm vào một cõi vô định. Nó cảm thấy đói. Đói thật sự. Và nó muốn giải quyết nhanh gọn bằng một buổi ăn nhẹ. Nó xuống quầy canteen. những lời nói chói tai lại tiếp tục khiến nó khó chịu. Cô ta đấy, mới vào công ty mà đã cưa đổ giám đốc. Đúng là cáo mà, nhìn thì đờ si, nhưng mà cô biết bản tính thì sao? Ôi dồi, chảnh lắm nhá, mới vào công ty làm đờ si 2 hôm mà đã xin nghỉ phép rồi. Cô muốn nghe, cũng chẳng để tâm, nó tiến lại chỗ ngồi của nhân viên, đặt mâm đồ ăn, nó nhẹ nhàng đáp, vs một ánh mắt hùng hồn. Tôi chỉ hai chị nhé. Nếu muốn nói xấu ai sau lưng thì nên khẽ miệng một chút. Lần này tôi bỏ qua hành động dại dột của hai chị. Nhưng lần sau thì tôi cô dám chắc. Nói xong nó bước đi. Để lại một sự cuốn hút của nó versus mọi người. Tự tin, mạnh mẽ, đầy lôi cuốn, đặc điểm nổi bật và gây ấn tượng của nó. Khẽ cười trước hành động của nó. Tuấn thì thầm trong miệng. Vui đây, chấm, lén nhìn vào phòng làm việc của hắn. Nó vẫn thấy hắn ngồi đấy. Nhìn vào bên trong, nó cảm thấy ngộp thở. Có cái gì ở phía sau, đang bịt chặt mắt nó, đang bóp miệng. Nó, giày này, nó cố lôi bàn tay ra khỏi. Là cậu, nó la toáng lên, ngạc nhiên à. Nó ôm miệng rồi lôi Tuấn chạy đi. Nó vừa khuất, hắn bước ra cửa, nhìn hai bên. Hắn cô thấy ai, rồi lắc đầu bước vào. Hắn nghĩ hắn điên, nhưng cô phải, chấm, sân thượng gió thổi lạnh tê người. Nó buông tay Tuấn, rồi vô tràn cho Tuấn 1000 câu hỏi. Sao cậu lại ở đây? Sao lại bịt mắt tớ? Tuấn cười bình tĩnh trả lời từng câu hỏi. À, nhớ cậu quá, nhưng tớ chẳng biết kiếm cậu ở đâu. Hên là, nhưng cậu cô đờ si đến đây. Nếu ca, Vân thấy cậu, nhất định, nó ngừng lại hắn, nó thấy sao mình vô duyên quá. Tuấn đến kiếm nó, thì sao liên oan đến hắn? Thì sao nào? Tuấn ôm nó, nhìn sâu mắt nó. Tuấn nói tiếp, tớ nhớ cậu, chẳng lẽ cũng sai? Nhẹ nhàng Tuấn tiến gần mặt nó, vội trao nó nụ hôn. Xin lỗi, tay nó đang chống lại nụ hôn của Tuấn. Nó đẩy Tuấn ra, ấp úng. Nó có biết nói gì hơn? Sao lại xin lỗi? Tuấn vờ đáp, tớ có thể mong là chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Nó vụt chạy, để lại lời nói đau nhói. 1000 con dao có đâm sâu cũng cô đủ. Bạn tốt, nắm chặt tay Tuấn như con ủy dữ, nhìn theo bước chạy của nó, để xem sau này cậu là của tôi hay là của hắn. Cách chương.